Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 227. $3 tỷ món làm ăn lớn. Thế chiến thứ hai trong lúc. Nước Mỹ mở ra hết tốc lực sinh sản hình thức. Cộng sinh sản 40 vạn giá các loại máy bay. Hơn 2 triệu lượng các loại ô tô. Sinh sản hơn 10 vạn lượng xe tăng. Tuần dương hạm. Tàu khu trục, hộ tống hạm kiến tạo hơn 1.000 chiếc, đăng lục đỉnh đến hàng mấy chục ngàn. Quang tàu sân bay thì có 150 điều. Càng là sinh sản không tính toán hậu cần vật tư. Theo thống kê quân công sinh sản vượt qua quốc gia khác tổng hòa. Thế chiến thứ hai thắng lợi hoàn toàn là dựa vào tiền tích tụ ra đến. Sau trận chiến những vũ khí này, quân hạm tất cả đều không còn tác dụng. Quân đội từ hơn 10 triệu hạ xuống hơn 1 triệu. Tất nhiên lưu lại lượng lớn vật tư. Có người nói những này có thể bày đặt a, chờ dùng thời điểm lấy thêm ra đến. Có thể tưởng tượng muốn duy trì những vũ khí này trạng thái bình thường. Liền muốn tiến hành bảo dưỡng. Cái này chi phí có thể không thấp. Hàng năm liền muốn 450 triệu USD. Chuyện này đối với quân phí dự toán nhưng là cái không nhỏ áp lực. Còn có càng thực tế một điểm chính là, nếu như những này quân dụng vật tư không xử lý, những người kinh doanh súng đạn còn làm sao bắt được tân đơn đặt hàng? Không có đơn đặt hàng làm sao kiếm tiền? Hiện tại chiến tranh kết thúc, quân đội đơn đặt hàng đã lượng lớn co lại, để quân công xí nghiệp không còn lợi nhuận. Nếu như lại đình trệ bất động, những người quân công xí nghiệp làm sao có khả năng đáp ứng? Phải biết, những người quân công xí nghiệp có thể đều là khống chế ở các tập đoàn tài chính lớn trong tay. Nước Mỹ 10 tập đoàn tài chính lớn, 10 cái có quân công sản nghiệp, mà những này tập đoàn tài chính lớn đối với Washington có cực cường sức ảnh hưởng. Là cực cường, tập đoàn tài chính không thể nhìn dưới cờ xí nghiệp đền tiền. Còn quân đội vật tư dùng đi nơi nào bọn họ mặc kệ. Bọn họ chỉ để ý quân đội có bao nhiêu tân đơn đặt hàng. Có thể để cho bọn họ kiếm lời bao nhiêu tiền. Dù cho ngươi tặng người cũng được. Ném xuống biển bên trong cũng được. Ngược lại ngươi nhất định phải có tân đơn đặt hàng. Nhà Trắng ký tên mệnh lệnh. Để quân đội xử lý vật tư. Quân đội đại lão cùng những người kinh doanh súng đạn liên lụy càng sâu. Tự nhiên đồng ý xử lý. Liền như vậy lấy rất nhanh chóng độ thành lập chiến tranh tài sản cục quản lý. Chuyên môn xử lý sau trận chiến vật tư, cho tới xử lý như thế nào, do William toàn quyền phụ trách, hậu thế quân Mỹ cũng đúng là như vậy xử lý, có thể bán đi, bán không xong hóa giải bán sắt vụn, tàu chiến làm bia ngắm bắn chơi, thậm chí rất nhiều trực tiếp chìm vào biển rộng, những thứ đồ này ở hát đi trong mắt, vậy cũng tất cả đều là tiền, mới vừa tán gẫu lúc William tướng quân nói cho hát đi. Những này sau trận chiến vật tư lúc trước sản xuất ra, nhưng là bỏ ra hơn $30 tỷ, dù cho hiện tại lấy 1/10 giá cả xử lý xong, vậy cũng có thể cầm lại hơn 3 tỷ, nơi này rất nhiều đồ vật đều là sắt vụn giới, dù cho thu hồi lại bán sắt vụn đều có thể kiếm tiền. Hơn nữa có chút còn có giá trị, trong này lợi nhuận lớn vô cùng. Tướng quân, ngài lúc trước tính thế nào xử lý những thứ đồ này? Hát đi hỏi, ta để ta trước kia trợ thủ chuyên môn làm cái này chuyện làm ăn. Thành lập tiêu thụ đoàn đội, nghĩ biện pháp đem đồ vật bán đi. Mặc kệ là trong nước vẫn là nước ngoài. Chỉ cần không trái với lệnh cấm, có người mua liền bán cho bọn họ. Tình huống bây giờ thế nào? Hát đi hỏi, William thiếu tướng than buông tay. Bán tốt bán đi 1/10. Tỉ như xe jeep xe tải, không dễ bán tất cả đều đọng lại ở kho hàng. Đã thời gian nửa năm, bọn họ chỉ bán hơn $20 triệu. Dựa theo bọn họ cái tốc độ này, e sợ muốn bán mấy chục năm. Ở đến trên máy bay, HD đã nghĩ đến rất nhiều dự án. Chờ đi tới nơi này đầy đủ hiểu rõ tình huống sau. Trong đầu của hắn dự án trở nên càng thêm hoàn chỉnh. HD nói, tướng quân, ta có cái đề nghị. Người nói, William thiếu tướng thật lòng nhìn hát đi. Ta có hai cái phương án. Một cái là ta mua một ít vật tư. Là chọn ta muốn. Một cái khác phương án là, ta thành lập một nhà tiêu thụ công ty, chuyên môn giúp quân đội tiêu thụ những này vật tư, bao quát hậu cần vật tư cũng bao quát vũ khí. Đương nhiên, không thể tiêu thụ ngài có thể sớm nói. Cho tới lợi nhuận, ý nghĩ của ta là quăng trừ vận doanh thành bản chi. Lợi nhuận chúng ta hai nhà 4.6 phân, ngài 6 ta 4, ngài thấy thế nào? Hát đi nghĩ kỹ, đây chính là một bút 3 tỷ chuyện làm ăn. Nếu như 4.6 chia làm, vậy thì là 1,2 tỷ đô la Mỹ a. So với hắn hiện tại tổng tư sản còn nhiều hơn nhiều. Huống hồ còn không hết những này. Vận doanh thành bản chi bên trong cũng có thể làm rất nhiều văn chương. 4.6 phân. William thiếu tướng lắc đầu một cái. Cao tầng sẽ không đồng ý cái này phân phối tỷ lệ. Ta xem nhiều nhất 28. Tam thất đi. Hát đi nói xong bỗng nhiên đem âm thanh ép cực thấp. Nhỏ đến mức không nghe thấy được nói rằng. Ta sẽ ở hải ngoại cho ngài mở cái tài khoản. Đánh vào tổng lợi nhuận 1%. William thiếu tướng ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang. Tổng lợi nhuận 1%. Dù cho cuối cùng tổng lợi nhuận chỉ có 1 tỷ, hắn cũng có thể phân đến 10 triệu. Số tiền kia ở thời đại này là một món khổng lồ. Hắn nếu như mình bán đám này vật tư, muốn ở bên trong tham ô, gặp có rất nhiều phiền phức, mà để hát đi làm cái này chuyện làm ăn, hắn không cần tham ô. Cho hắn khoản tiền kia căn bản không cần ở khoản trên biểu hiện. Hát đi hoàn toàn có thể ở địa phương khác lấy ra. Như vậy hắn rồi cùng cuộc trao đổi này hoàn toàn không liên hệ. Bất luận người nào đến tra đều sẽ không tra ra hắn ở cuộc trao đổi này bên trong tham ô. Vậy thì tam thất đi. Nhiều hơn nữa e sợ thật sự không có cách nào bàn giao. William thiếu tướng nói. Hát đi cười gật gù. Vậy thì chia 3-7. Ta hiện tại cho ngài nói một chút ta ý tưởng. Ta chuẩn bị thành lập một nhà chuỗi siêu thị. Cái này siêu thị cùng giải quyết lúc tiêu thụ những này vật tư chiến lược. Bao quát dã chiến lương thực, quân dụng khí giới, thậm chí quân phục chăn, ô tô xe gắn máy chờ chút, cũng tiêu thụ súng ống đạn dược. Nói chung chỉ cần có thể bán là có thể vào quán. Còn muốn thành lập một nhà hậu cần công ty, chuyên môn phụ trách vận tải những này vật tư. Đương nhiên, hai nhà này công ty đều do HD tập đoàn bỏ vốn. Sau này cũng là HD tập đoàn dưới cờ sản nghiệp một trong. Có điều trong nước thị trường, e sợ không có cách nào tiêu hóa tất cả mọi thứ. Ngài cũng biết, có mấy người cũng không thích ăn những này dùng những này. Chúng ta chỉ có thể mở ra lối riêng. Ta dự định bán được quốc gia khác đi. Tỉ như Mexico, Cuba, Colombia, thậm chí Costa Rica, bởi vì tiền kỳ tập trung vào lớn. Bán hàng tài chính hấp lại có thể sẽ hơi chậm một chút. Thậm chí có chút khách hàng không tiền. Chỉ có thể nợ. 10 năm 8 năm trả nợ đều có khả năng. Này ngài sớm phải có cái chuẩn bị tâm lý. William gật gù. Quân bộ bên kia cũng không có quy định ngài. Có điều hàng năm bao nhiêu cũng phải có một bút. Đây tuyệt đối không thành vấn đề. Hát đi mau mau. Gật đầu đồng ý. Đúng rồi. Trước chúng ta thương lượng mua đám kia ô tô, cũng coi như đến trong này đi, chờ trả nợ thời điểm cùng tính một lượt, ngài thấy thế nào? Hát đi cười hỏi, William thiếu tướng không đáng kể, tiêu thụ giao cho Hát đi phụ trách, đám kia ô tô hoàn toàn có thể tính làm trong vật tư đồ vật. Tướng quân, ta còn có cái kiến nghị. Hát đi lại nghĩ tới một chuyện, kiến nghị gì? Ta kiến nghị ngài cắt cử một tổ nhân hòa chúng ta đồng thời hợp tác tiến hành cái này chuyện làm. Ăn, như vậy chủ thể vẫn là chiến tranh tài sản cục quản lý. Chúng ta nhưng là hợp tác phối hợp mới. Như vậy quân đội tra lên sẽ không ra chỗ sơ suất. Hơn nữa ở bên ngoài, còn có thể lấy quân đội danh nghĩa tiến hành buôn bán. Hát đi nói, William thiếu tướng cảm thấy đến Hát đi đề nghị này tốt vô cùng. Xác thực nên như vậy. Vậy thì phái Adam Bích thượng tá đi qua đi. Trước kia chính là hắn hiệp trợ ta xử lý những chuyện này. Đối với những này vật liệu chiến tranh tình huống rất quen thuộc. Cái kia 2000 vạn cũng là hắn bán đi. William thiếu tướng phái ai tới hát đi không đáng kể. Hắn chủ yếu là muốn lôi quân đội này lá cờ lớn. bởi vì rất nhiều chuyện có người của quân đội càng dễ dàng xử lý. William thiếu tướng đem Adam Bích thượng tá gọi tới. Bích thượng tá 30 tuổi trở ra, tướng mạo rất anh tuấn. Trước đây là William thiếu tướng tham mưu thư ký. Sau đó William thiếu tướng tăng lên hậu cần cục phó. Cũng cho Adam Bích nói ra một bước trở thành thượng tá. Lần này thành lập chiến tranh tài sản cục quản lý. Trên danh nghĩa William thiếu tướng là người phụ trách. Nhưng hắn nào có lớn như vậy tinh lực. Ngoại trừ chảo đại phương hướng. Hầu như sở hữu cụ thể sự vụ tất cả đều do Adam Bích phụ trách. Hardy cười đưa tay ra chào hỏi. Adam Bích thượng tá ngươi được. Ta là John Hardy, một cái thương nhân. Adam Bích cười so với Hardy còn sán lạn. Hardy tiên sinh chào ngài. Ta đã sớm nghe nói qua đại danh của ngài. Ta nghe nói qua ngài lịch sử làm giàu. Nói thật ngài là thần tượng của ta. Cái tên này so với Hardy còn nhiệt tình. Há mồm chính là liên tục khen tặng. Làm cho Hardy đều sững sờ. Xem ra đây là cái có, xã giao châu bò trứng, ra hỏa. Người như vậy xác thực rất thích hợp làm tiêu thụ. Sau đó thông qua tán gẫu Hardy mới biết. Cái này Adam Bích thượng tá. Trước đây đại học lúc đọc chính là thương khoa. Căn bản là không phải quân chính quy giáo tốt nghiệp. Hắn cũng chưa từng có đi qua chiến trường. Vẫn ở hậu cần bộ ngành. Dựa vào hắn thông minh đầu óc. Còn có cùng đối với William thiếu đem người này. Mới có thể như thế tuổi còn trẻ bò đến thượng tá vị trí này. Trước vì tiêu thụ những này vật tư, Bích thượng tá tổ chức một con tiêu thụ đội ngũ. Nhân số đại khái ở 300 người khoảng chừng. Trái phải, tất cả đều là hậu cần bộ ngành ở dịch quân nhân. William thiếu tướng đem hắn thương lượng với Hardy sự tình nói cho Bích thượng tá. Bích tự nhiên không có tư cách phản đối. William thiếu tướng nói cho Bích. Sau này hắn quy Hardy lãnh đạo. Hardy mệnh lệnh chính là hắn mệnh lệnh. Bích thượng tá đứng thẳng hành lễ. Là tướng quân. Ngày thứ hai Andy đến rồi. Còn mang đến một đoàn đội. Cái này đoàn đội bên trong có luật sư. Có kinh tế sư. Có kế toán. Có nhân viên quản lý. Cũng có tiêu thụ cố vấn. Hardy tập đoàn cùng chiến tranh tài sản cục quản lý ký tên chính thức hợp đồng. Hardy công ty mậu dịch trợ giúp hậu cần cục bán vật liệu chiến bị. Thỏa thuận quy định hoạt động tài chính ở tổng doanh thu bên trong khấu trừ. Còn lại lợi nhuận dòng hai bên chia 3-7 thành. Chiến tranh tài sản cục quản lý chiếm lợi nhuận 70%. Hardy công ty mậu dịch chiếm lợi nhuận 30%. Hợp tác trong lúc do Hardy công ty mậu dịch phụ trách tiêu thụ công việc. Chiến tranh tài sản cục quản lý ra người phối hợp cũng tiến hành tài vụ giám sát. Phi thường hoàn mỹ hợp tác thỏa thuận. Hardy để thủ hạ phục chế một bộ đầy đủ quân đội hậu cần vật tư danh sách. Sau đó cùng William thiếu tướng cáo từ. Lúc đi hắn còn mang tới Adam Bích thượng tá. Hardy máy bay tư nhân trên. Máy bay phi hành vững vàng sau. Hardy khiến người ta bưng tới rượu. Adam Bích thượng tá cầm lấy một ly uống một hớp. À, vẫn là Hardy tiên sinh hiểu được hưởng thụ. Đem máy bay oanh tạc làm cho thư thái như vậy. Hardy nhìn cái này Adam Bích thượng tá. Cười hỏi, Bích thượng tá chuẩn bị vẫn ở quân đội làm tiếp. Vẫn là sau đó dự định xuất ngũ làm chút những khác. Adam Bích thượng tá cười cợt. Ta yêu thích kinh thương. Cũng yêu thích thoải mái sinh hoạt. Tuy rằng hậu cần cục so với hắn bộ đội thực sự tốt hơn nhiều. Nhưng ta vẫn là cảm giác ràng buộc. Ta dự định lại làm mấy năm liền rời đi quân đội. Làm một phen sự nghiệp của chính mình. Hardy cười cợt. Ta chính là kinh thương. Nếu như Bích thượng tá rời đi quân đội chuẩn bị kinh thương. Ta rất đồng ý giúp đỡ. Đầu tư hoặc là giúp ngươi tìm một ít tài nguyên. Hardy nói đã rất trần trụi. Bích thượng tá đại hỉ. Vậy ta trước tiên cảm tạ Hardy tiên sinh. Nói giơ chén lên. Hardy cùng hắn đụng ly một cái. Hai người uống một hớp rượu. Hậu cần bộ có 181 nơi nhà kho. Phân bố ở toàn Mỹ các nơi. Bên trong có một chỗ nhà kho ngay ở Nevada nơi nào đó trong sơn cốc. Tên là Sierra Leona lục quân kho chứa binh khí. Khoảng cách Las Vegas chỉ có hơn 100 km. Hardy đoàn xe của bọn họ đi đến nhà kho căn cứ. Adam Bick thượng tá đưa ra giấy chứng nhận. Hắn vốn là những này nhà kho chủ quản bộ môn. Binh sĩ lập tức cho đi. Chờ bọn hắn đi đến căn cứ trụ sở lâu thời điểm. Đã có mấy cái sĩ quan chờ ở dưới lầu. Adam Bick thượng tá đem hát đi giới thiệu cho kho chứa binh khí người phụ trách. Hai bên đơn giản hàn huyên một hồi. Lại cùng nhau đi đến quân giới chất đống địa. Hát đi đứng ở xe jeep trên. Vào mắt chính là một loạt hàng ô tô. Hắn muốn xe tải đều ở nơi này. Có tới hơn 3 vạn lượng. Hơn nữa nơi này không ngừng có xe tải. Còn có rất nhiều vật tư khác. Mấy ngàn giá máy bay chiến đấu một ánh mắt không nhìn thấy đầu. Bên cạnh là từng nhóm xe tăng. Xe bọc thép. Dẫn dắt xe. Ở bên cạnh còn dừng rất nhiều xe gắn máy. Hát đi tới những này xe gắn máy trước mặt. Tiêu chí tất cả đều là Holly. Holly Davidson xa 1942. Cực phẩm xe thùng A. Càng nhiều chính là Holly. Cũng chính là Captain America ban đầu chiếc xe gắn máy kia. Nơi này có bao nhiêu chiếc xe gắn máy? Hát đi hỏi. Nhà kho chủ quản lập tức tìm đọc lên. Holly tổng cộng là 12.800 lượng. Xa 194 hai con có 3.200 lượng. Hát đi vừa nhìn về phía Adam Bick thượng tá. Những này xe gắn máy bao nhiêu tiền một chiếc? Adam Bick thượng tá nhìn xe gắn máy. Những này xe gắn máy chúng ta thấp nhất định giá là $30 một chiếc. Không thể thấp hơn với cái giá này. Tổng công không tới $50 vạn. Hát đi trong lòng bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ. Này khoản xe gắn máy hiện tại Holly đã ngừng sản. Trên thị trường cũng không nhiều. Nhiều nhất số lượng đều ở nơi này. Nếu như đem những này xe gắn máy đều mua lại. Sau đó làm một hồi tuyên truyền. Nhất định có thể bán cái giá cao. Làm sao tuyên truyền? Hắn nhớ tới thật giống Captain America sinh ra. Không bằng đem Marvel mua lại. Sau đó quay chụp thành phim truyền hình. Làm một bộ Captain America phim truyền hình. Phim truyền hình bên trong hắn chính là cưỡi loại này mô tô. Vậy dạng này một chiếc bản giới hạn minh tinh xe gắn máy. Bán $1.000 không mắc đi. Vậy này phê xe gắn máy giá trị liền biến thành $16 triệu. $50 vạn tập trung vào. $16 triệu sản xuất. Cái này chuyện làm ăn giá trị tuyệt đối đến làm. Bích. Những này xe gắn máy ta tư nhân mua lại, liền $30 một chiếc. Hiện tại đám này hàng làm sao bán đã do HD mậu dịch tiêu thụ công. Ty định đoạt, chỉ cần không thua kém quân đội lập ra giá rẻ nhất. HD thì có quyền quyết định, quân đội giá rẻ nhất là bao nhiêu. Bình thường đều là giá xuất xưởng 10 phần có một khoảng trừng. Trái phải, còn có. Xuất xưởng trước nhất định phải kiểm tra một lần có hay không có thể sử dụng. Không thể dùng nhất định phải thay đổi đồ dự bị linh kiện. HD nói, đây tuyệt đối là lợi dụng chức vụ chi tiện quát chủ nghĩa đế quốc quân Mỹ mỡ. Vốn là cựu, còn muốn bảo đảm tính năng hài lòng. E sợ dằn vặt hạ xuống tập trung vào cũng không ít. Thật cùng tặng không cho HD như thế. Được rồi HD tiên sinh. Bích vội vàng ghi xuống đến, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.